Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-woo. Chương 31, góc truyện audio.com. Lần này vợ chồng Song Ja vì muốn có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh con gái nên đã giao hầu hết mọi công việc cho trợ thủ làm. Chỉ khi nào là chuyện quá quan trọng thì cả hai mới mở cuộc họp qua điện thoại hay webcam để giải quyết. Mấy ngày qua, Eun Bi đã được ba mẹ dẫn đi tham quan bảo tàng Stockholm, tháp Big Bang, Đại học Oxford, thậm chí cả những con đường từng xuất hiện trong Harry Potter bọn họ cũng không tha. Eun Bi thích đọc sách báo, nhất là tiểu thuyết nên ngoài việc tham quan những thắng cảnh nổi tiếng ở London thì việc đi chơi ở những nơi mà có trong sách hay trong phim. Thật là một chuyện quá tuyệt vời. Cảm giác cứ như bạn thần tượng một người và mọi người dẫn bạn đi đến nhà thần tượng đó. Xem qua hết thảy vật dụng họ đã dùng và bạn coi đó như bảo bối. Có một lần, Song Ki-hyun còn dẫn Eun Bi đến Đại học Mary Queen, nơi mà ông muốn Eun Bi học sau khi đến Anh sau này. Thật ra trước đó, ông đã từng hỏi Eun Bi muốn làm gì trong tương lai. Là con gái út trong nhà, trên có cha mẹ khỏe mạnh, anh hai biết đảm đương, Eun Bi chỉ cần làm những việc mình thích là được. Vì vậy cô bé không ngần ngại chọn trở thành một nhà văn. Ai biết giấc mơ ấy trong tương lai có thay đổi hay không? Thế nhưng hiện giờ hai vợ chồng Song Ki-hyun sau khi nghe thấy điều đó đã chọn được trường Đại học Mary Queen, chuyên về mảng văn học cho Eun Bi. Quả nhiên, Eun Bi vừa vào đã thích ngay trường đại học đậm chất văn học này. Thế nhưng dù gì Eun Bi cũng chỉ có 14 tuổi. Đợi đến khi Eun Bi học đến đại học thì còn những 4 năm nên dù có mong chờ đến thế nào thì hai vợ chồng cũng chỉ có thể chờ. Đến tối, khi cả nhà vây quanh phòng khách, ăn tối xong thì xem TV cùng nhau. Eun Bi và Sandra thì vừa xem TV đan lát. Qua vài ngày, Eun Bi đã có thể đan những thứ đơn giản mà không mắc những lỗi xưa nữa. Vì vậy giờ đây cô bé bắt đầu bắt tay vào đan khăn choàng. Màu sắc chiếc khăn choàng mà Eun Bi chọn là màu vàng nhạt và màu trắng. Yoon Ji-woo trong ấn tượng của Eun Bi là một chàng trai dịu dàng, ôn hòa như ánh nắng sớm nhẹ nhàng. Vì vậy cô bé đã chọn màu này làm khăn choàng. Đến 9 giờ tối, Eun Bi dưới sự nhắc nhở của Sandra, ngoan ngoãn trở về phòng, quen thuộc cầm lấy điện thoại gọi cho Yoon Ji-woo, kể cho anh nghe một ngày tuyệt vời của mình. Sau khi cả hai dặn dò qua lại thì cuộc gọi mới kết thúc. Eun Bi lại tiếp tục cầm lấy điện thoại gọi cho Ha Seo-kyung. Không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không? Thế nhưng dạo này cảm xúc của chị Ha Seo-kyung hơi lạ. Không còn thoải mái cười đùa như lúc trước nữa mà cứ như có tâm sự. Khi Eun Bi hỏi tới thì cứ trốn tránh, không chịu trả lời, và một điều quan trọng là chị ấy không còn lôi kéo Eun Bi để huyên thuyên về người con trai mà chị ấy yêu nữa. Trong lòng Eun Bi đã chắc mẩm là có chuyện, thế nhưng đương sự không chịu nói. Bản thân thì đang ở Anh Quốc nên cũng không thể làm gì. Chỉ có thể đợi khi về Hàn Quốc, cô bé sẽ nhờ anh trai hoặc anh Ji-woo điều tra một phen. Với bao suy đoán trong lòng như vậy, Eun Bi ở lại Anh Quốc chơi thêm 3 ngày nữa. Sau đó chính thức quay về Hàn Quốc trong sự quyến luyến của ba mẹ. Người đến đón Eun Bi là Yoon Ji-woo. Anh đón lấy hành lý từ tay Eun Bi. Nhăn mày, nặng nhỉ, Eun Bi nhìn anh cười hì hì. Vì em mua rất nhiều quà cho mọi người mà. Yoon Ji-woo khẽ cười. Có anh không? Có, em để dành món quà đặc biệt nhất cho anh đấy. Eun Bi thần bí nói. Lần này ngoài những món được nhờ mua, Eun Bi đều mua thêm cho mỗi người một món quà lưu niệm. Hầu hết đều là những món mà Eun Bi mua khi đi tham quan. Thế nhưng cô bé lại duy nhất không mua quà cho Yoon Ji-woo. Vì món quà mà Eun Bi muốn tặng anh chính là chiếc khăn choàng cổ mà cô bé đã tự tay đan từng mũi. Yoon Ji-woo nghe vậy thì bật cười. Vậy sao? Thế thì anh thật chờ mong. Anh dẫn Eun Bi ra xe. Lần này anh lái chiếc Rolls Royce Phantom màu đen. Xe này là anh mới mua, cũng đã được chuyên gia lắp đặt lại nên ngồi rất thoải mái. Hơn nữa hệ số an toàn rất cao. Từ lần trước khi Eun Bi nhập viện, anh đã có thể tự chạy xe. Tuy vẫn còn e ngại, nhưng nỗi sợ sẽ giảm bớt sau mỗi lần lái xe. Trong nhà chỉ có chiếc Mercedes trước đây ông nội anh hay dùng. Vì vậy anh liền có ý định mua chiếc xe nào đó rộng rãi hơn. Để khi Eunbi ngồi vào, sẽ cảm thấy thoải mái. Mà quả nhiên Eunbi rất thích chiếc xe này. Trên đường về, anh kể cho Eunbi nghe về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Gu Junpi có một vị hôn thê, mẹ của Gu Junpyo chèn ép nhà Kumyanji đến nỗi giờ đây mỗi người một nơi. Sống khó khăn vô cùng, mẹ anh Junpyo làm vậy, chắc anh ấy buồn lắm, Eunbi cảm thán nói. Lại thầm may mắn ba mẹ mình đều là những người yêu thương mình. Sẽ không bắt ép cô bé làm gì cả. Yoon Ji-ho khẽ liếc Eunbi một cái, lạnh nhạt nói, cũng bởi vấn đề là cậu ấy thích Kumyanji thôi. Kumyanji không phải là không tốt, thế nhưng với tính tình của cô ta, sẽ khó dung nhập vào thế giới của chúng ta. Cô ấy không thích hợp làm một thiếu phu nhân nhà giàu. Nhiều khi còn có thể gây phiền toái cho Junpyo, vì vậy mà chủ tịch Kang mới kịch liệt phản đối như vậy. Eunbi nghe vậy liền hỏi. Anh cũng phản đối chuyện của hai người sao? Theo trên lý trí, thì anh không ủng hộ lắm việc Junpyo và Kumyanji đến với nhau. Vì như vậy, Junpyo sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Thế nhưng anh là bạn cậu ấy. Vì vậy cho dù cậu ấy chọn lựa như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ và tận hết khả năng giúp đỡ. Vậy nghĩa là ngầm phản đối rồi. Eunbi nghĩ nghĩ. Lại nghĩ đến bọn họ cũng sinh ra trong hào môn, có lẽ sau này cũng sẽ gặp chuyện tương tự. Nghĩ thế, cô bé lại xuống tinh thần. Yoon Ji-ho nhìn sang cô bé đang yểu xìu bên cạnh. Giơ tay vỗ nhẹ đầu cô khẽ trấn an. Yên tâm, chúng ta không phải là trường hợp giống bọn họ. Hơn nữa, trên đời này đã không ai có thể bắt anh làm gì nữa rồi. Phải ha, mình và anh Ji-ho vốn là môn đăng hộ đối. Hơn nữa chẳng còn ai có thể can thiệp quyết định của anh Ji-ho. Ngồi buồn về những chuyện không thể xảy ra, Eunbi cảm thấy thật ngốc. Vì vậy nháy mắt đã vui vẻ trở lại. Yoon Ji-ho chở Eunbi về nhà họ xong. Sau khi cất hành lý xong thì khuyên cô bé nghỉ ngơi. Bản thân thì ngồi ở phòng khách, mở laptop ra xử lý công việc. Đến tối, khi Eunbi tỉnh dậy thì Song Ubin cũng đã về đến nhà. Cả ba mở một bữa tiệc nho nhỏ, nói chuyện phím rồi ai nấy đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Song Ubin cùng Yoon Ji-ho dắt Eunbi sang nhà Gu Junpyo. Cách chương.